Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Hảo Hữu Gặp Nhau. Lưu Ngọc đem Nghệ Nguyên Mộc mời trở về phòng, để Tiểu Quả đi chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon. 8 năm trước, Nghệ Nguyên Mộc bị trục xuất Hoàng Thánh Tông về sau, hai người liền đã mất đi liên hệ. Hôm nay thật vất vả gặp mặt, tự nhiên muốn hảo hảo tụ họp lại, uống mấy chén. Hai người vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ, nhưng vài chén rượu dưới bụng về sau, đã nói mở, cho tới hai người cái này 8 năm riêng phần mình trải qua, không khỏi cảm khái vận mệnh vô thường. Lưu Ngọc tự nhiên không có gì hay nói, đến Viêm Nam Thành lúc trước, vẫn dừng lại ở Hoàng Thánh Sơn. Nghệ Nguyên Mộc những năm này trải qua cũng có chút làm cho lòng người chua. Bị trục xuất Hoàng Thánh Tông về sau, Nghệ Nguyên Mộc đầu tiên là trở về quê quán, tu dưỡng một năm, chỉnh lý tốt trong nhà sự vụ về sau, liền đi ra ngoài lưu lạc, tìm kiếm tiên duyên. Nghệ Nguyên Mộc cũng không có buông tha cho cầu đạo chi tâm. Mấy năm mờ mịt không căn cứ phiêu bạt cực kỳ gian khổ. Hơn nữa thường xuyên chạy tại trong nguy hiểm. Nghệ Nguyên Mộc trên mặt đạo này khủng bố vết sẹo, chính là cùng người tranh đấu lúc, bị một đao chém trúng lưu lại đây. Lúc ấy tình hình thập phần mạo hiểm, nếu một đao kia sâu hơn vào vài phần, Nghệ Nguyên Mộc mạng nhỏ cũng liền để lại. Lưu Ngọc nhìn xem bao trùm tại Nghệ Nguyên Mộc trên mặt Ngô Công giống như vết sẹo, có thể tưởng tượng lúc đó cỡ nào hung hiểm, không khỏi làm Nghệ Nguyên Mộc cảm thấy đau lòng. Về sau, Vi huynh ngẫu nhiên đi tới Cao Dương Thành, vừa vặn tông môn tại Chiêu Thiên Sư, Vi huynh liền tiến đến báo danh. Tông môn niệm tình tại Vi huynh thân phận đặc thù, liền ưu tiên thu nhận, phân phối đến Bình Hồ Huyền trở thành thiên sư trước. Đã hơn 2 năm rồi. Nghệ Nguyên Mộc tiếp theo tự thuật nói. Nghệ đại ca, Bình Hồ Huyện cách đây có xa lắm không? Lưu Ngọc hỏi, cái này Bình Hồ Huyện khẳng định không phải là do Viêm Nam Thành quản hạt. Bình Hồ Huyện do Phong Thiểm Thành quản hạt. Cách Viêm Nam Thành đại khái có 10 ngày lộ trình. Không tính quá xa. Nghệ Nguyên Mộc uống một hớp rượu trả lời. Lần trước Ngọc Ca Nhi trảm yêu trừ ma, thế nhưng là thập phần phong quang. Vi huynh cũng là nghe nói về sau, mới biết được ngươi vậy mà tại Viêm Nam Thành. Cách gần như vậy, vẫn muốn tới tìm ngươi, nhưng đều bị sự tình chậm trễ. Nghệ Nguyên Mộc nói tiếp, kỳ thật nếu không có chuyện quan trọng, không có biện pháp mới đến tìm Lưu Ngọc hỗ trợ, Nghệ Nguyên Mộc vĩnh viễn sẽ không tới thấy Lưu Ngọc. Hắn không muốn làm cho Lưu Ngọc chứng kiến bản thân hôm nay cái này chật vật bộ dáng. Đại ca, người có thể phái người cho ta gửi thư a. Tiểu đệ ngày thường không có việc gì, có thể tiến đến Bình Hồ Huyện tìm đại ca a. Lưu Ngọc đáng tiếc nói, sớm biết Nghệ Nguyên Mộc cách gần như vậy, đã sớm tìm đi qua rồi. Vi huynh, nhất thời đã quên. Nghệ Nguyên Mộc lúng túng trả lời, chỉ có thể trốn tránh nói mình không nghĩ tới. Lần này Vi huynh đến, là có kiện chuyện quan trọng tìm Ngọc Ca Nhi hỗ trợ. Nghệ Nguyên Mộc quyết định nói rõ ý đồ đến. Nghệ đại ca, chuyện gì? Lưu Ngọc hiếu kỳ nói. Một ngày Bình Hồ Huyện ở dưới Đại Ngưu thôn thôn dân đến xin giúp đỡ, nói trong thôn liên tục mất tích hơn 10 người. Cả thôn cao thấp thấp thỏm lo âu. Mất tích hơn 10 người đều là trong thôn thợ săn. Sau khi vào núi đã nửa tháng không có đã trở về. Trong thôn còn ném đi vài đầu trâu cày. Thôn dân một đêm sau khi tỉnh lại, chuồng trâu trong chỉ để lại một vũng máu tươi. Trâu không thấy, có thôn dân trong đêm nghe được trâu cày tiếng kêu thống khổ. Liên tiếp vài ngày đều có trâu cày mất tích. Cái này có thể sợ hãi người trong thôn. Nhận thấy có yêu vật quấy phá, tranh thủ thời gian phái người đến Bình Hồ Huyện báo quan. Nghệ Nguyên Mộc làm Bình Hồ Huyện thiên sư, mang theo bộ khoái rất nhanh đuổi đến Đại Ngưu thôn. Đại Ngưu thôn là một cái khá lớn thôn, cả thôn hơn 200 hộ, tọa lạc tại chân núi, thôn dân chủ yếu dựa vào đi săn cùng canh tác mà sống. Thôn trước có tòa núi lớn, hình dạng như con trâu, bị thôn dân gọi là Đại Ngưu Sơn. Trên núi rừng cây rậm rạp, cỏ dại bộc phát, thức ăn dân dã rất nhiều. Thôn dân lên núi đi săn, thường xuyên sẽ có đại thu hoạch, hỏi thăm trong thôn rất nhiều thôn dân. Một phen lý giải về sau, Nghệ Nguyên Mộc trong lòng nghĩ đến có thể là trên núi xuất hiện cương thi. Cái này đầu cương thi trong đêm thường thường sẽ đến trong thôn bắt xiết trâu cày. Nghệ Nguyên Mộc quyết định ôm cây đợi thỏ, ban đêm trong thôn mai phục, đánh gục cái này đầu cương thi. Trong đêm đầu thôn, gốc cây già dưới cột lấy một đầu trâu già. Nghệ Nguyên Mộc cùng một đám bộ khoái trốn ở không xa trong rừng cây nhỏ. Thiên công không làm đẹp, ban đêm không trung không có trăng sáng, cảnh ban đêm tối đen, vài bước bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang âm thanh. Đột nhiên, truyền đến xa, xa âm thanh. Nghệ Nguyên Mộc trong nội tâm nhảy dựng, thầm nói âm thanh lại tới. Để bọn bộ khoái chuẩn bị cho tốt. Nghệ Nguyên Mộc trước đó để bọn bộ khoái chuẩn bị mấy tấm lưới lớn. Lưới lớn dùng rắn chắc dây thừng chế thành. Trong đêm đen, xuất hiện hai cái điểm đỏ. Từ xa tới gần, càng ngày càng sáng. Đó là đôi lớn chừng quả đấm ánh mắt. Còn kèm thêm trầm trọng mà hô hấp âm thanh. Con trâu già vây quanh đại thụ bất an xoay quanh. Trong miệng phát ra dồn dập mu, chấm ngoặc kép, âm thanh. Nghệ Nguyên Mộc trong lòng càng phát ra bất an. Tình huống không thích hợp. Vật đến cũng không là cương thi. Nghệ Nguyên Mộc nhận thức đến bản thân đã đoán sai. Trong bóng tối tiến gần đồ vật. Hình thể rất lớn. Hai mắt huyết hồng. Làm cho người kinh sợ. Con trâu già phanh mà bị té nhào vào đất. Bốn chân đá lung tung. Phát ra kịch liệt âm thanh. Tuy rằng không biết đến là vật gì. Nhưng chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Nghệ Nguyên Mộc mãnh liệt nhanh vọt ra ngoài. Trong tay chân viêm đao bạo thành một đạo hỏa diễm. Bọn bộ khoái cũng giơ lên lưới lớn chạy tới. Theo Nghệ Nguyên Mộc tới gần. Trong bóng tối cái kia thân ảnh khổng lồ. Chậm rãi lộ ra rõ ràng. Một đầu so với nghiêu còn lớn hơn cự lang. Miệng khổng lồ cắn con trâu già phần cổ. Thân thể đặt ở con trâu già trên thân. Cự lang hướng phía Nghệ Nguyên Mộc. Ngao một tiếng mà giống to. Chấn núi rừng tiếng vọng. Mau lui lại, Nghệ Nguyên Mộc hô to một tiếng. Để tiến gần bọn bộ khoái. Tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau. Cái này cự lang có thể không phải là bọn hắn có thể ứng phó được. Nghệ Nguyên Mộc cũng dừng lại. Cách không xa cùng cự lang đối mặt. Không dám vọng động. Cự lang cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Thập phần nguy hiểm. Cự lang chậm rãi đứng lên. Ngậm con trâu già hướng trong núi đi đến. Đi không nhanh. Thỉnh thoảng hướng Nghệ Nguyên Mộc nhìn lại. Thập phần cảnh giác. Các vị về trước đi. Ta đi đuổi kịp nhìn xem. Nghệ Nguyên Mộc hướng tiến gần bộ khoái phân phó nói. Trở về không nên nói lung tung. Nhớ kỹ. Suy nghĩ một chút. Lại dặn dò. Vận khởi thân pháp. Hướng cự lang biến mất phương hướng đuổi theo. Sau đó không lâu. Nghệ Nguyên Mộc liền xa xa đuổi kịp cự lang. Cự lang tốc độ rất nhanh. Nhưng bởi vì ngậm con trâu già tiến lên. Có khi hội dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nghệ Nguyên Mộc không biết bản thân muốn hay không động thủ. Có chút do dự. Phía trước khủng bố cự lang nhất định là đầu linh thú. Sẽ không biết là cái gì chủng loại. Cho hắn áp lực quá lớn. Bản thân không biết có thể hay không đánh thắng được. Linh thú có thể toàn thân đều là bảo vật. Huyết nhục có thể nấu nướng dùng ăn. Có thể thật lớn xúc tiến tu vi. Da lông, hàm răng là chế tác pháp khí tài liệu. Đến phường thị bán ra có thể đổi thành một bút xa xỉ linh thạch. Nghệ Nguyên Mộc tam hệ tạp linh căn. Tư chất kém cỏi, tộc nhân chỉ là bình thường thế tục thương nhân. Đối với hắn không có gì hỗ trợ. Tu tiên tài nguyên cực kỳ khuyết thiếu. Đến nay tu vi mới đạt tới luyện khí tầng 4. Tu đạo đường đi thập phần nhấp nhô. Trong tay không có chút vốn gốc. Tu vi cũng ngừng chảy không tiến. Năm đó bị đuổi xuống Hoàng Thánh Tông tình cảnh. Còn rõ mồn một trước mắt. Thường xuyên xuất hiện ở trước mắt. Mỗi thời mỗi khắc đốc thúc lấy Nghệ Nguyên Mộc. Muốn cố gắng gấp bội tu luyện. Không cho phép thư giãn buông tha cho. Nghệ Nguyên Mộc tâm hung ác. Nâng đao về phía trước cấp tốc đuổi theo. Tu đạo đường đi vốn là tràn ngập hung hiểm. Bản thân hôm nay loại tình huống này. Nếu như không nắm lấy cơ hội. Buông tay đánh cực một lần. Đâu còn có bất kỳ chút cơ hy vọng. Hết chương.